Tối trung trí năng, chương 68, ái muội ở thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn VIP Văn Đanh Hoàng Phổ Đông già rồi, nhìn thấy Hoàng Phổ Đông bị mang vào xe cảnh sát, Đỗ Thừa biết có lẽ không còn có cơ hội nhìn thấy nhân vật quan trọng của thành phố này nữa, còn vận mệnh Hoàng Phổ Đông như thế nào, Đỗ Thừa cũng không cần biết nhiều như vậy. Diệp Mị đứng ở bên cạnh Đỗ Thừa bên cạnh tuy rằng trời rất tối nhưng là Đỗ Thừa vẫn có thể chứng kiến khóe mắt Diệp Mị có chút đỏ lên. Chúng ta đi thôi, thật lâu sau Diệp Mị mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó khe khẽ thở dài, sau khi nói một tiếng liền cùng Đỗ Thừa rời đi. Đỗ Thừa không nói gì, hắn để Lưu Phục Sinh đem xe lái trở về mà chính hắn thì ngồi ở ghế sau chiếc xe Porsche của Diệp Mị. Ngồi phía sau, ánh mắt Đỗ Thừa híp lại, Đỗ Thừa phát hiện mình thời điểm đang suy nghĩ chuyện gì đều đặc biệt thích híp mắt lại, như vậy có thể khiến hắn tập trung hơn. Chẳng qua sự tình đêm nay phát sinh quá mức đột nhiên đến nỗi Đỗ Thừa còn không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa, cũng làm rối loạn một ít an bài Đỗ Thừa sớm bày ra. Bất quá cũng may đêm nay Đỗ Thừa thu hoạch là 10 phần phong phú, cùng Hoàng Phổ Đông đối thoại gần một giờ, Đỗ Thừa học xong rất nhiều này nọ, rất nhiều điều Hân Nhi không có cách nào dạy hắn, sự thành công và tinh hoa kinh nghiệm cả đời, đối với Đỗ Thừa mà nói tuyệt đối là rất trọng yếu. Đỗ Thừa, Hoàng Tổng đã đem Hoàng Phổ Hội Sở chuyển tới danh nghĩa của ta, nếu cậu có hứng thú có thể tiếp tục lại đi làm tại sòng bạc coi như giúp tôi một chút. Ngay tại thời điểm Đỗ Thừa suy nghĩ lung tung Diệp Mị bỗng nhiên mở miệng. Được, Đỗ Thừa gật gật đầu, Diệp Mị nói mặc dù thoải mái nhưng là Đỗ Thừa biết bên trong nhất định là không đơn giản, hơn nữa lấy thân phận Diệp Mị, vì sao Hoàng Phổ Đông bị bắt mà nàng lại không rời khỏi. Bất quá, Đỗ Thừa cũng không có ý tứ hỏi nhiều, tất nhiên Diệp Mị chưa nói thì Đỗ Thừa biết hỏi đối phương cũng vô dụng, mà hắn sở dĩ đáp ứng chẳng qua là muốn tạm thời lấy Hoàng Phổ Hội Sở làm phân tán sự chú ý của Đỗ gia. Nếu không nếu như mình cực lực triển khai các công ty kia, Đỗ gia chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Cậu nhất định muốn biết vì sao tôi không rời khỏi nơi này, đúng không? Diệp Mị phảng phất giống như là xem thấu tâm sự Đỗ Thừa, một bên lái xe ra Đông Dương khai phát, một bên chậm rãi nói. Nếu Diệp Mị không nói lời nào Đỗ Thừa thật là đoán không ra, nhưng là Diệp Mị vừa hỏi như vậy, trong lòng Đỗ Thừa đã thấy thoải mái, mỉm cười nói. Xem ra hẳn là cùng tôi có quan hệ đúng không chị Diệp? Đúng một nửa, Hoàng Tổng để cho tôi chiều ứng cậu, để cho tôi có thể giúp ngươi một chuyện. Diệp Mị dừng một chút sau lại nói tiếp. Đương nhiên, ở Hoàng Phổ Hội Sở nhiều năm như vậy, tôi cũng có chút quen thuộc, có một ít cảm tình, tạm thời cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Vậy sau này phải làm phiền chị rồi. Đỗ Thừa cười cười, mơ hồ đã muốn hiểu được vì sao Diệp Mị có thể giúp đỡ chính mình, tự nhiên là cùng thân phận Diệp Mị có liên quan rồi. Chỉ bằng cậu kêu một tiếng chị Diệp này thì tôi không giúp ngươi thì giúp ai? Trên mặt Diệp Mị rốt cục cũng lộ ra một ít ý cười, trong lòng bi thương cũng là phai nhạt một ít, dù sao Hoàng Phổ Đông còn chưa chết, hơn nữa Diệp Mị cũng không phải là một người phụ nữ đa sầu đa cảm, tuy nhiên vẻ mê người kia cũng giảm đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện xe Diệp Mị đã hướng về phía nội thành hơn nữa đã đến gần một cái tiểu khu cỡ lớn. Những thứ cần giao đều nằm trong nhà của tôi, trước tiên vào nhà tôi chút đi. Đem xe dừng ở bãi đỗ xe tiểu khu, Diệp Mị liền chỉ vào một tòa lầu cao tới gần 20 tầng phía trước rồi hướng phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa không nói gì thêm, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Mị một cái, rất rõ ràng, Diệp Mị là một phụ nữ giàu có, cho dù là ở tại một cái biệt thự cũng không phải là chuyện không có khả năng, nhưng lại lựa chọn một cái tiểu khu bình thường thật ra khiến Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn kệ ngoài ý muốn, Đỗ Thừa vẫn là đi theo phía sau Diệp Mị hướng phía đại lâu đi đến, sau đó đi vào thang máy. Diệp Mị ở trên lầu rất cao tầng 16, khi thang máy đến tầng thứ 3 liền ngừng lại, ngay sau đó nơi cửa lập tức tràn vào 10 người trung niên, cả đám đầy người mùi rượu. Những người này tiến vào khiến thang máy đang rất rộng nhất thời 10 phần chật chội, Diệp Mị hiển nhiên có chút bực mình, mày hơi hơi nhăn lại với nhau, chẳng qua tại thang máy chật chội như vậy nàng là muốn trốn cũng trốn không thoát, đành phải từ trong túi lấy ra một cái khăn lụa che kín mũi, lúc này mới dễ chịu một ít. Đỗ Thừa cũng là có chút không chịu nổi, chẳng qua chờ thang máy khởi động, Đỗ Thừa đã phát hiện một chuyện để cho hắn cảm giác hết sức khó xử. Những người đàn ông trung niên hiển nhiên đều là hơi say, đứng đều có chút không vững, hơn nữa khá mập, trong thang máy lại 10 phần chật chội, cho nên bị những người đàn ông trung niên chen chúc Đỗ Thừa là có thể chống đỡ nhưng là Diệp Mị thì bị đẩy thẳng đến chỗ Đỗ Thừa. Diệp Mị hiển nhiên là không muốn bị những người này chạm vào người, sau khi nhìn thoáng qua Đỗ Thừa với ánh mắt cầu xin giúp đỡ, đành phải đem trọn thân thể đều giúp vào trong lòng Đỗ Thừa cho nên Đỗ Thừa đành phải hai tay giơ ra, hầu như là đem Diệp Mị ôm ở bên trong, hai tay vừa lúc chặn hai bên để tránh mấy người kia tới gần. Tuy Đỗ Thừa là chặn những người đàn ông trung niên kia nhưng là thân thể của hắn thiếu chút nữa cùng Diệp Mị dán lại với nhau, Đỗ Thừa thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nóng ấm của Diệp Mị, bất quá nếu không phải là bởi vì Đỗ Thừa tu luyện thể thuật cánh tay lực lượng hết sức kinh người thì giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã áp đến trên người Diệp Mị. Cho dù vậy bộ ngực tròn xoe đầy đặn của Diệp Mị vẫn dán tại trên lồng ngực Đỗ Thừa, so sánh với Cố Tư Hân, Diệp Mị không thể nghi ngờ chính là cây đào mật chín mọng, bộ ngực kia so với Cố Tư Hân lớn hơn rất nhiều, để thân thể Đỗ Thừa chịu qua kích thích nhất thời có một ít phản ứng, cũng may hai người còn có một ít khoảng cách nên Đỗ Thừa còn có thể khống chế được không bị Diệp Mị phát hiện. Diệp Mị hiển nhiên cũng không có nghĩ sẽ biến thành cái dạng này, nhìn thấy Đỗ Thừa có chút cố hết sức chống đỡ cho mình, trong hai mắt Diệp Mị hiện lên một tia cảm kích, chẳng qua giữa ngực không ngừng mang đến cảm giác khác thường cũng để trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Mị càng đỏ ửng. Cũng may thang máy tốc độ rất nhanh, những người này chỉ đi đến tầng 12, chỉ không đến 10 giây tầng 12 liền đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại thời điểm thang máy dừng lại, một trung niên nhân bên cạnh Đỗ Thừa bởi vì chịu không nổi cảm giác mất trọng lượng khi thang máy dừng lại, không ngờ là muốn nôn mửa, người này thật cũng có được vài phần nghĩa khí, nhìn thấy trước người mình là bạn, thời điểm sắp ói thì quay về phía sau, không ngờ hắm ngay Đỗ Thừa cùng Diệp Mị mà ói ra. Tuy rằng Đỗ Thừa phản ứng đúng lúc một tay lấy Diệp Mị ôm ở trong lòng, cả người chặn đại bộ phận nhưng là vẫn còn một ít bộ phận phun trên người Diệp Mị. À thật, xin, lỗi, sau khi ói, người trung niên kia chẳng những không có thanh tỉnh, ngược lại lại càng buồn ngủ, bất quá thấy mình. Ngộ thương, tới người khác, người đàn ông trung niên vẫn là muốn nói xin lỗi, chỉ có điều là lời nói cũng có chút cà lăm, mà người thì lung la lung lay hướng phía bên ngoài thang máy chen chúc đi. Nhìn đối phương cái dạng này, trong lòng Đỗ Thừa đành phải tự nói xui xẻo, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem trên người rửa sạch. Chẳng qua Đỗ Thừa lại là không có chú ý tới, Diệp Mị trong lòng ngực của hắn sắc mặt biến đỏ hơn một ít bởi vì Đỗ Thừa giờ phút này hoàn toàn ôm cô ấy hoàn toàn có thể cảm giác được dưới thân Đỗ Thừa đang có một cây hỏa côn đang đính lên bụng cô ấy, làm cho nàng 10 phần khó xử. Đợi cho sau khi những người đó đều thối lui ra khỏi thang máy, Đỗ Thừa lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy ánh mắt Diệp Mị, Đỗ Thừa lúc này mới phát giác tiểu đệ đã hoàn toàn thoải mái chìa vào trên người Diệp Mị, mà tay hắn không ngờ là ôm vào bộ ngực đầy đặn Diệp Mị, tuy rằng cảm giác 10 phần sảng khoái nhưng là trên mặt đồng nam Đỗ Thừa đã là một trận nóng bỏng, sau đó liền đem Diệp Mị thả ra. Chị Diệp, tôi không phải cố ý, sau khi buông ra Đỗ Thừa cảm thấy chính mình cần phải giải thích. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Đỗ Thừa, Diệp Mị thản nhiên cười, sau đó liếc Đỗ Thừa một cái nói. Tôi không có trách cậu, cậu khẩn trương cái gì, nhanh chóng đem quần áo thay đổi, thối muốn chết. Vâng, bị Diệp Mị nói như vậy, Đỗ Thừa mới phát hiện áo khoác trên người đang tản ra từng trận tanh tưởi, có chút xấu hổ lên tiếng, sau đó đem cởi xuống áo khoác và áo sơ mi, lộ ra thân thể cường tráng. Sau khi Đỗ Thừa tu luyện thể thuật thân thể so với trước kia tráng kiện hơn nhiều, đường nét trên người càng rắn giỏi, giống như là tượng David trong truyền thuyết, hầu như đạt được tỷ lệ 10 phần đẹp, ngay cả Diệp Mị cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút. Đỗ Thừa lần đầu tiên ở trước mặt một nữ nhân cởi trần, trong lòng vẫn là có chút xấu hổ, cũng may thang máy rất nhanh liền dừng lại, Đỗ Thừa cùng Diệp Mị tự nhiên không muốn ở bên trong thang máy, hai người nhanh chóng liền đi ra thang máy. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 44 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.